Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút rồi trả lời. Chắc là tới tìm chồng cô ấy rồi. Mấy người bên cạnh cũng bật cười hì hì. Thành Ninh đỏ mặt chấp nhận một tiếng vâng. Một tiếng chồng này nghe vào tai sao mà ngọt ngào, giống như vuốt mèo đang cạy ngứa, thật là thoải mái. Muốn lập tức được nhìn thấy anh ngay bây giờ. Thế chồng của cậu đâu rồi? Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Thành Ninh đang muốn nói chồng tôi là quân nhân tới cứu tế thì sau lưng chợt vang lên một tiếng Thanh Ninh. Mục Lương Hòa ướt lượt, mệt mỏi từ bên ngoài vén mảnh đi vào. Bởi vì trên người anh mặc đồ rằn ri nên ánh nhìn của mấy người phụ nữ đều mang theo cảm kích. Lần đầu tiên từ đáy lòng cô cảm thấy tự hào về thân phận của anh. Những quân nhân như bọn họ là đáng yêu nhất. Tổ trưởng, em lại về rồi. Mộc Lương Hòa dĩ nhiên biết cô đã quay lại. Buổi sáng ở trên đập nhìn thấy đất đá lấp đường thì đã chắc chắn cô sẽ quay lại. Anh quay về lều trước tiên là muốn nhìn cô một cái, sau đó mặt không biến sắc rời đi. Ừ, cứ ở yên đây, chờ thông đường rồi thì về ngay. Tuân lệnh. Thành Ninh dí dòm là một cái lễ. Cô biết mình có ở đây sẽ làm anh phân tâm. Gương mặt bị nước suối nhợt nhạt, lộ ra tia cười nhàn nhạt, rất mau thu lại, kéo cô lại gần nói nhỏ vào tai cô. Thành Ninh không nhịn được lầm bầm. Em cũng không phải là đứa trẻ mà. Mục Lương Hòa từng nghĩ, nếu cô là đứa trẻ thật thì đã sớm đẻ ra đánh cho một trận, làm sao có thể để cô ngây ngang như thế được cơ chứ. Chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Mục Lương Hòa vén rèm sải bước tiến vào trong màn mưa. Cô đứng nhìn theo anh cho đến khi anh khuất bóng, trong lòng len lỏi lên một chút tư vị ngọt ngào. Cô gái à, chồng của cô thật là đẹp trai. Ừ, chỉ là tính khí thối vô cùng thôi. Thành Ninh quay lại, nâng mâm cho một người phụ nữ gấp màn thầu ra. Hai người sống chung có va chạm là chuyện thường, giống như vợ chồng già chúng tôi đây, sống với nhau mấy chục năm, cũng không ít lần não mâm nát bát đấy. Thành Ninh nghe xong thì khóe miệng cong lên một nụ cười. Giữa cô và Mục Lương Hòa, não cái gì cũng đã có. Cả tính cô cũng bỏ đi những mấy năm trời, thế nhưng vẫn không thể thoát được anh. Có lẽ đây chính là duyên phận mà mọi người thường nói. Thành Ninh cảm giác mình đã thích Mục Lương Hòa. Hôm nay tới huyện Kim Miện này, cô cũng không thể đối diện với trái tim mình được nữa. Cô giúp mọi người chia màn thầu cho bọn trẻ cùng với người lớn trong lều, rồi lại nấu thêm một nồi nước. Sau đó lấy kéo rơm rạ, rồi đến gần bếp lò cùng tám chuyện với mấy người phụ nữ làm bánh. Thì ra người phụ nữ này là người Kim Miện. Lúc lũ tới cũng chỉ kịp đem theo một vài thứ đồ có giá trị, còn lại nhà cửa đều bị nước nhấn chìm. Bà còn có một đứa con trai đã đi làm ở địa phương khác, không dám để cho con chịu về lũ lụt. Chồng bà là thôn trưởng ở đây, bởi vì hiểu rõ địa hình nên đang ở trên đập để giúp mọi người chống lũ. Còn cô nhỏ hơn cháu 2 tuổi, đang tính sang năm tìm cho nó một cô vợ, cũng coi như là hoàn thành thân nguyện rồi. Biết đâu cậu ấy bên ngoài đã tìm được rồi đấy. Thằng bé nó nhát gái lắm, nói chuyện với con gái người ta thôi mà đã đỏ mặt lên rồi. Có lẽ được con gái theo đuổi thì sao ạ? Nếu thế thì phúc cho nó rồi. Nói đến con trai, trên gương mặt của người phụ nữ đều tràn ngập ý cười. Chợt nhớ tới cái gì, liền lấy áo tơi treo lên cột lều mắc vào. Cô đi đưa cơm cho ông nhà đây. Để cháu đi cùng với cô. Cô chạy về lều lấy áo tơi mặc vào, đi đôi ủng cao su nhỏ nhất, cầm hai cái bánh bao nhét vào trong ngực, đi theo vợ của người thôn trưởng. Cô gái à, đi sát cô, cẩn thận hố nước đe chưa? Dạ vâng. Thành Ninh không quen đi đường ngập nước qua bàn chân, bùn nhão cứ dính lấy ủng. Vợ trưởng thôn biết thế nên cố ý đi chậm cho cô theo kịp. Lúc lên đập vì dốc đất thấm nước đặc biệt trơn, cô không phòng bị trượt ngã, cả người toàn là bùn đất. Thành Ninh ngã xuống bột miệng kêu lên một chữ a ui, nghe tiếng động làm kinh hô vợ trưởng thôn đang đi trước. Bà lập tức chạy lại đỡ cô dậy đi lên đập. Đây là lần đầu tiên Thanh Ninh được nhìn thấy nước lũ mãnh liệt như thế này. Trước mắt tất cả đều là sóng và cuồn cuộn. Đi trên đập, cảm giác bùn đất dưới chân đang bị kéo đi, làm cho cô sợ không dám nhìn xuống. Người phụ nữ đã đi tìm chồng bà, còn cô ôm bánh bao trong ngực ngơ ngẩn không biết Mục Lương Hòa đang ở đâu. Cứ đi theo đập nước, không ngờ gặp Cố Thành Sĩ đang khiêng một bao đất. Chị dâu, thủ trưởng đang ở phía trước. Tiếp tục đi về phía trước, lại bắt gặp cảnh bộ đội đang khiêng bao đất. Vài khiêng một bao, tay kéo một bao đi về phía viết trai tài cũng đã đẩy áp các bao đất. Động tác vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát. Mục Lương Hòa mang theo một nhóm người, đang đi đi lại lại phía sau, bố trí mọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.